Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 493, học trò của tôi không có khả năng là tổng tài, 49. Góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, đối với người khác Lý Bách Nhiên mới tốt nghiệp trung học trước nay cũng chưa ra ngoài làm bao giờ, trừ thành tích học tập xuất sắc thì kinh nghiệm thực tế là con số 0. Cho nên Lý Hạo Thành đưa Lý Bách Nhiên vào công ty và giao hắn cho một trợ lý hướng dẫn hắn thực tập. Lý Bách Nhiên biểu hiện rất ngoan ngoãn, đối với phân phó của Lý Hạo Thành, hắn không hề tỏ ra không thích mặc dù thật sự thì những việc này hắn đã sớm rõ như lòng bàn tay. Có lẽ tình cảm cha con của Lý Hạo Thành dành cho Lý Bách Nhiên không có bao nhiêu nhưng là muốn đào tạo ra một người có năng lực có thể phân cao thấp với Lý Kiến An nên ông ấy phân phó cho người mà ông ấy tâm phúc nhất hướng dẫn Lý Bách Nhiên. Tâm phúc đó là một người đàn ông chỉ hơn 30 tuổi, diện mạo anh tuấn, thân hình thon dài, tây trang trên người không một nếp nhăn, trên mặt mang kính gọng vuông màu đen, là người nghiêm khắc y như cái tên của ông ta Nghiêm Khắc. Mọi người vẫn gọi là trợ lý Nghiêm cho người kê thêm một cái bàn làm việc trong chính văn phòng của ông ấy để cho Lý Bách Nhiên ngồi. Trợ lý Nghiêm là trợ lý thân cận số một bên người Lý Hạo Thành, mọi sự tình liên quan ông ta đều biết. Lý Bách Nhiên là do chính Lý Hạo Thành đem đến, lại còn họ Lý, chỉ sợ đã có không ít người đoán ra thân phận của hắn. Nhưng mà thái độ của trợ lý Nghiêm đối với Lý Bách Nhiên không khác gì đối với người cấp dưới. Một ngày làm việc dưới trướng trợ lý Nghiêm, Lý Bách Nhiên cảm nhận được ông ta là người nghiêm cẩn không chỉ đối với người khác mà kể cả đối với chính mình, những điều ông ta hướng dẫn cũng rất chính xác, đúng trọng tâm. Liên tục mấy ngày giờ đi làm và giờ tan tầm, Lý Hạo Thành và Lý Bách Nhiên đều cùng vào cùng ra. Mà Lý Hạo Thành cũng không cố ý giấu giếm thân phận Lý Bách Nhiên nên mấy ngày sau tin tức Lý Bách Nhiên là thiếu gia Lý gia đã lan truyền khắp công ty. Ngẫu nhiên trong lúc ngồi xe về nhà, Lý Hạo Thành sẽ hỏi thăm công việc trong ngày của Lý Bách Nhiên như thế nào. Mỗi lần Lý Bách Nhiên đều chỉ đáp ngắn gọn, rất tốt, cứ như vậy Lý Hạo Thành không biết nói gì hơn, dù sao tình cảm cha con mười mấy năm không có thái độ đó có thể hiểu được. Lý Hạo Thành đối với Lý Bách Nhiên vẫn từ ái ôn hòa, nhưng nghe câu trả lời như vậy khiến hắn đôi khi thất vọng cho nên sau này ông ta cũng không hỏi thăm nữa. Cho đến khi trợ lý Nghiêm chủ động tìm Lý Hạo Thành, báo với ông ta rằng Lý Bách Nhiên đã nắm được tình hình hoạt động của công ty, có nên để cho Lý Bách Nhiên giữ một chức vị nào đó hay không thì Lý Hạo Thành mới kinh ngạc. Nếu ông ta nhớ không lầm thì Lý Bách Nhiên mới vào công ty được hơn một tuần. Vậy cậu cảm thấy nó có thể đảm đương chức vụ gì? Lý Hạo Thành che giấu cảm xúc trong lòng, hỏi trợ lý Nghiêm. Năng lực của cậu ấy có thể so sánh với Phương Dung. Nghiêm Khắc suy tư trong chốc lát rồi trả lời. Câu trả lời này càng khiến Lý Hạo Thành kinh ngạc hơn. Phương Dung trong miệng Nghiêm Khắc là một cô gái mới vào công ty 2 năm nay, năng lực rất tốt ngày thường vẫn được Lý Hạo Thành coi trọng. Rất nhiều khách hàng quan trọng Lý Hạo Thành đều giao cho Phương Dung đi thương thảo. Trong khi đó Lý Bách Nhiên chỉ mới tốt nghiệp phổ thông, năng lực sao có thể so với một người khôn khéo đã có kinh nghiệm như Phương Dung. Nếu không rõ tính tình của Nghiêm Khắc có lẽ Lý Hạo Thành sẽ cho rằng bởi vì biết thân phận của Lý Bách Nhiên nên mới. Góc truyện audio.com, đề cao hắn như thế, Lý Hạo Thành suy nghĩ một lúc mới cho Nghiêm Khắc gọi Lý Bách Nhiên vào phòng làm việc và đem kết quả công việc việc của hắn vào cùng. Nghiêm Khắc lần nữa tiến vào mang theo một chồng giấy tờ, Lý Bách Nhiên ôm laptop theo sau, thần sắc có chút không hiểu vì sao bị kêu vào. Lý Hạo Thành cúi đầu, lật xem công việc của Lý Bách Nhiên mấy hôm nay. Càng xem, Lý Hạo Thành càng khiếp sợ, cách chương.